Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng sẽ không đáp ứng cho cô làm lại chuyện này. Chị cũng có bí mật, không muốn cho người khác biết mà. Hữu vọng mà, vậy thì đừng ép buộc em có được hay không? Hữu An không hy vọng rằng Hữu Vọng sẽ bị cuốn vào việc này. Hữu An bỏ ra mất 3 giờ đồng hồ để lật từ đầu đến cuối cuốn sách, nhưng không có ma pháp đảo ngược thời gian. Bên trong cuốn sách tìm không ra cách có thể cứu được mẹ Trần. Mà không, cũng không thể nói là cứu Trần mẹ, mà chính là cứu Bách Thành. Bởi vì ma pháp kia cùng với năng lực của bản thân cô có được rất là giống nhau. Chẳng qua, năng lực của cô là có thể xâm nhập vào đầu óc của người khác, giám thị nhất cử nhất động của họ. Mà ma pháp này cao hơn một bậc, đồng nghĩa với việc làm mạnh thêm năng lực của cô. Cô xâm nhập vào trí não của người khác, lên chiếm cứ đến thân thể của họ. Nói một cách khác là cô cũng có thể thay thế được đầu óc của người bị cô xâm nhập kia, cho nên cô không thể cứu được mẹ Trần. Nếu mẹ Trần đã định trước biến thành người thực vật, nhưng cô có thể cứu Bách Thành, bởi vì Bách Thành mấy ngày nay quá mức thất thường. Bởi vì bệnh tình của mẹ hắn, hắn hầu như không để tâm tới bất cứ ai hay bất cứ việc gì. Chỉ cần cô xâm nhập vào trí não của mẹ Trần, biến thành mẹ của Bách Thành, nhưng như vậy liệu có tốt hay không? Hữu An vẫn còn đang suy tư về vấn đề này, mà pháp trước mắt là không dùng tới. Nhưng cô vẫn nên học thuộc chú ngữ để dự phòng, rồi sau đó mới đem sách ma pháp mà giao cho Hữu Vọng. Nhưng cho Hữu Vọng đi giải quyết chuyện chị hai ghét cay ghét đắng vụ ma pháp, mà cô thì sao? Cô còn phải có chuyện của Bách Thành giải quyết một cách gấp gáp. Hữu An trước tiên thông báo đã tìm được Hữu Vọng rồi, rồi mới đến bệnh viện thăm Bách Thành. Vừa tới là cô thật sự lo lắng cho tình trạng của Bách Thành. Thứ hai là vì do cô làm sai, cô không dám nhìn vào mắt của chị hai. Dù sao cô thiếu chút nữa đã hại Hữu Vọng mất mạng, chị hai có khả năng sẽ còn muốn giận cô thêm một thời gian nữa. Đến bệnh viện, quả nhiên trông thấy bộ dáng nằn lòng của Bách Thành. Hắn căn bản là không giống như chính hắn. Trước kia Bách Thành rất là khô, mặc dù tự kỳ không chịu nổi, nhưng tối thiểu mỗi ngày hắn sẽ trau chuốt về bề ngoài sạch sẽ, mà sẽ không giống như bây giờ. Râu không cạo, quần áo không chỉnh tề, người không biết còn tưởng rằng hắn là kẻ lang thang. Ai, cô thật sự là nhìn không nổi nữa rồi nha. Cô nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt của Bách Thành, lấy tay xoa mặt của hắn lại, muốn hắn nhìn cô, như vậy cô mới có thể thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Bách Thành gầy hẳn đi rất nhiều, trái tim của Hữu An vô cùng căng thẳng, không biết bản thân là đang khổ sở cái gì, chỉ biết rằng bản thân khổ sở đến cuối cùng trở thành nổi giận đùng đùng. Cô thật sự là không nhìn nổi hắn ngược đãi bản thân mình như vậy. Hắn làm như vậy đến cùng là muốn ép buộc ai đây? Để cho ai sống không được tốt lên đây? Kẻ gây ra chuyện này đã chạy trốn mất dạng rồi. Cái tên vô lương tâm đó, hắn không nhìn thấy được. Dù nhìn thấy được thì sao chứ? Liệu có bởi vì hắn không ăn cơm mà tự trách hay không? Bách Thành thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi. Cậu rốt cuộc mấy ngày rồi không ăn cơm hả? Làm sao lại gầy thành cái dạng này đi? Mau đi thôi, chúng ta đi ra căng tin ăn cơm. Cô đầu tiên là xông vào mắng cho hắn một trận, rồi lại kéo tay hắn, muốn dẫn hắn đi ăn cơm. Nhưng mà hắn lại không buồn nhúc nhích. Cậu muốn đi thì tự đi đi, tớ không có đói bụng. Hắn bỏ tay của cô ra. Hữu An nghe xong thì lại càng tức giận. Cậu không đói bụng ư? Cậu đã mấy ngày rồi chưa ăn, cậu sẽ không đói bụng được sao? Cậu muốn làm thần tiên hả? Cậu còn chưa có cái bản lĩnh kia đâu, tớ mời cậu. Sao chứ hả? Cô đối với hắn đủ tốt rồi đó chứ. Cô rất hiếm khi là mời người khác ăn cơm nha. Tớ đã nói rồi, tớ không đói bụng. Cậu nghe không hiểu phải không? Bách Thành như hung thần ác sắc mà đẩy Hữu An ra. Hữu An không dự đoán được hắn sẽ đẩy cô. Hơn nữa lực đạo còn lớn như vậy. Thân mình đột nhiên lùi về phía sau vài bước, thắt lưng còn đụng trúng vào cái bàn, làm cho cô đau muốn chết. Trần Bách Thành đáng chết. Cô gặp quỷ mới thèm đi quan chuyện của hắn. Thôi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ không thèm để ý đến sự sống chết của chị nữa. Cô đau đến giống to với hắn, mà hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý, căn bản chính là coi cô là người tàng hình. Hữu An nổi giận đùng đùng chạy đi, lại nghĩ đến cô đã quên thưởng cho hắn một cái bạt tay. Cái này hình như không có công bằng, bởi vì hắn để cô hại cô sắp ngã xuống nha. Thủ này không báo không phải là quân tử, bất kể hiện tại cô báo thủ có phải là hành vi bỏ đá xuống giếng hay không. Hữu An quay lại, cô mới bước tới cửa phòng bệnh thì đã bị một màn bên trong khiến cho chấn động. Bách Thành, hắn đang khóc sao? cô vẫn luôn cho rằng là hắn không biết khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net